Vô địch thiên hạ, chương 1401, 40 triệu. Góc truyện audio.com, chương 1401, 40 triệu. Này được gọi là đồng mỗ, bà lão từ ái cười nói. Hảo hảo được, đều y ngươi, ta tiểu công chúa. Cực thiếu nữ xinh đẹp nở nụ cười. Nụ cười sán lạn, đồng thật, ta liền biết đồng mỗ các ngươi thương ta nhất. Nói đến đây. Miệng nhỏ một ngẩng đầu. Ta xem ai dám cùng ta cướp. Hai bà lão nở nụ cười. Lúc này, số 6 phòng khách quý bên trong. Hoàng Tiểu Long âm thanh vang lên. 12 triệu thất phẩm cấp cao linh thạch. 12 triệu. Đấu giá hiện trường một trận ồ lên. Đại đại gây rối. Số 5 phòng khách quý bên trong. Toàn thân chỉ có 10 triệu thất phẩm cấp cao linh thạch. Lúc trước tự tin hơn gấp trăm lần cô độc dược ngồi ở trên ghế salon. Sắc mặt có loại bị nhục nhã phẫn hận. Số 7 phòng khách quý bên trong. Cực thiếu nữ xinh đẹp nghe được Hoàng Tiểu Long gọi 12 triệu. Chu mỏ một cái. Hô, 13 triệu thất phẩm cấp cao linh thạch. 13 triệu, hiện trường lại là ồ lên vang động một mảnh. Số 6 phòng khách quý. Hoàng Tiểu Long nhưng là hơi nhướng mày. Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả mặc dù là thiên địa thập đại kỳ quả thứ ba. Thế nhưng đối với thần vương cảnh trở lên cường giả tác dụng không lớn. Vì lẽ đó, giá trị không lớn, đè Hoàng Tiểu Long phỏng chừng. Cũng là giá trị 7, 8 triệu thất phẩm cấp cao linh thạch. Hiện tại, đối phương dĩ nhiên ra đến 13 triệu. Hơn nữa nghe đối phương khẩu khí, nhất định muốn lấy được, còn có thể không ngừng thêm vào đi. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút. Hô, 14 triệu thất phẩm cấp cao linh thạch, 15 triệu thất phẩm cấp cao linh thạch. Quả nhiên, Hoàng Tiểu Long âm thanh vừa ra dưới. Số 7 phòng khách quý liền hô, thẳng thắn giống ta trước như thế, trực tiếp 20 triệu. Kim Giác Tiểu Ngưu đối với Hoàng Tiểu Long nói. Bạo Phong Thần Bào, có thể không muốn, thế nhưng này Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả đối với ngươi rất trọng yếu. Hoàng Tiểu Long gật gật đầu. Hiện tại, đối với hắn mà nói, quan trọng nhất liền đem thực lực mau chóng tăng lên. Vì lẽ đó, bất kể như thế nào, cũng phải trước đêm này Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả đấu giá trở lại. 20 triệu thất phẩm cấp cao linh thạch. Hoàng Tiểu Long không có chần chừ nữa. Trực tiếp mở miệng gọi 20 triệu. 20 triệu. Hiện trường nổ tung một mảnh. Một ít nhất lưu gia tộc trưởng lão. Thái thượng trưởng lão thậm chí gia chủ đều sợ đến cả người run run. Ghế ngồi ngã không ít. La Phàm dùng sức đỡ đấu giá bảng. Như vậy mới không có ngã sấp xuống. Số 7 phòng khách quý bên trong. Này cực thiếu nữ xinh đẹp lông mày uốn cong. Đang muốn lại gọi giờ. Này đồng mỗ bà lão nói. Tiểu thư, lần này chúng ta chỉ dẫn theo giá trị 40 triệu thất phẩm cấp cao linh thạch lại đây. Nếu như đấu giá này Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quà. Chỉ sợ không cách nào đấu giá được này Bạo Phong Thần Bào. Lần này, các nàng lại đây. Kỳ thực là hướng về phía Bạo Phong Thần Bào mà đến. Cực thiếu nữ xinh đẹp ngẩn người. Cuối cùng chỉ có thể nói. Vậy cũng tốt. Nói đến đây. Hừ một tiếng. Số 6 phòng khách quý tiểu tử kia là ai? Khiến người ta tra một chút. Lại dám cướp bổn tiểu thư Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quà. Đồng mỗ bà lão một mặt bất đắc dĩ cười nói. Được rồi, tiểu thư. Ta này liền khiến người ta điều tra một thoáng. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long bỏ ra 20 triệu thất phẩm cấp cao linh thạch đấu giá rơi xuống này 18 viên Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quà. Đấu giá trở lại một khắc đó. Hoàng Tiểu Long thở dài một cái đại khí. Giao phó 20 triệu thất phẩm cấp cao linh thạch sau. Đấu giá phương chủ quản tự mình đem cái bọc kia 18 viên Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả hộp thủy tinh đưa đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận hộp thủy tinh. Trong lòng một trận vui sướng. Chờ đấu giá phương chủ quản sau khi rời đi. đem 18 viên bách phượng liệt diễm thần quả thu sạch tiến vào hỗn độn kim long lôi trì không gian. Chờ sau khi trở về, lại chậm rãi luyện hóa. Chúc mừng số 6 phòng khách quý thành công đấu giá dưới bách phượng liệt diễm thần quả. Tiếp đó, muốn đấu giá chính là buổi đấu giá cuối cùng một cái bảo vật. Hồng mông linh khí bạo phong thần bào. La Phàm đắt đỏ âm thanh vang lên. Đấu giá phương nhân viên quản lý lên đài. Đem một cái quả cầu thủy tinh đặt đến đấu giá trên bàn. Quả cầu thủy tinh bên trong. Cũng không nhìn thấy bạo phong thần bào. Chỉ có một đoàn cuồng bạo gió. Đoàn kia gió. Ở quả cầu thủy tinh bên trong. Không ngừng xông tới. Trên dưới bốc lên. Ẩn chứa khủng bố sức mạnh hủy diệt. La Phàm đối với mọi người cười nói. Tin tưởng mọi người đều đoán được. Này đoàn bạo phong. Chính là bạo phong thần bào biến thành. Này bạo phong thần bào làm như hạ phẩm hồng mông linh khí. Có thể hóa tùy ý hóa thành bạo phong hình thái. Càng có thể tùy ý bám vào thân thể bất luận cái nào vị trí. Chí nhu chí cương. Chí cường đến nhuyễn. Công kích kinh người. Phòng ngự kinh người hơn. Chỉ cần có đủ thực lực. Thậm chí có thể mang này bạo phong thần bào thôi thúc thành một phương 1 triệu dặm cuồng bạo phong bảo. Hủy thiên diệt địa. La Phàm từng cái tỉ mỉ giới thiệu bạo phong thần bào uy lực cùng tác dụng. Hết thảy gia tộc cường giả hai mắt nóng rực. Đương nhiên, trừ đó ra, mặc vào bạo phong thần bào sau, thậm chí còn có thể mượn trong đó gió lực lượng lượng. Mà tăng lên nắm giữ người tốc độ phi hành, coi cá nhân tình huống bất đồng. Tăng lên tốc độ có sắp có chậm, cao nhất có thể tăng cao gấp đôi. La Phàm lại nói tiếp, tăng cao tốc độ, mọi người càng là hai mắt nóng rực dị thường. Liền ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng là động lòng. Phải biết, tốc độ, ở trong lúc đối địch, nhưng là cực kỳ trọng yếu. Hoàng Tiểu Long tốc độ nguyên bản cũng sắp. Nếu là mặc thêm vào này bạo phong thần bào, tốc độ kia thì càng là kinh người. Được, hiện tại bắt đầu đấu giá này bạo phong thần bào. Giá khởi đầu là 10 triệu thất phẩm cấp thấp linh thạch. Mỗi lần tăng giá, không thua kém 100 ngàn thất phẩm cấp thấp linh thạch. La Phàm nói, nguyên bản có chút cãi vã đấu giá hiện trường nhất thời yên tĩnh lại. 11 triệu thất phẩm cấp thấp linh thạch. Số 1 phòng khách quý. Hô, 13 triệu thất phẩm cấp thấp. Rất nhanh, liền thét lên 20 triệu thất phẩm cấp thấp linh thạch. 20 triệu thất phẩm cấp thấp, chính là 5 triệu thất phẩm cấp cao. Số 5 phòng khách quý bên trong, cô độc dược hô, 6 triệu thất phẩm cấp cao linh thạch. Vẫn không có mở ra miệng Hoàng Tiểu Long nghe được cô độc dược mở miệng. Lạnh giọng nở nụ cười. Hô, 10 triệu thất phẩm cấp cao linh thạch. 10 triệu, thất phẩm cấp cao, làm Hoàng Tiểu Long âm thanh vừa ra. Vừa vặn tranh giá kịch liệt hiện trường trong nháy mắt tẻ ngắt. Cô độc dược nghe được Hoàng Tiểu Long âm thanh. Hai mắt đỏ như máu. Lập lòe phệ huyết hung mang. Nghiến răng nghiến lợi. Ta nhất định phải thân thủ xé xác này rác rưởi. 20 triệu thất phẩm cấp cao linh thạch. Phảng phất là cùng Hoàng Tiểu Long giận hờn giống như vậy. Số 7 phòng khách quý này cực thiếu nữ xinh đẹp tiếp theo hô. Trong nháy mắt đem giá cả tăng lên tới 20 triệu thất phẩm cấp cao linh thạch. Hiện trường trong mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàng Tiểu Long hơi nhướng mày. Trước, hắn tuy rằng chuyển hóa không ít thất phẩm cấp cao linh thạch. Thế nhưng đấu giá liễu không tốc linh thạch cùng bách phượng liệt diễm thần bào sau khi. Hắn trên người linh thạch cũng chỉ còn sót lại hơn 30 triệu thất phẩm cấp cao linh thạch. Trầm ngâm một chút, Hoàng Tiểu Long hô, 30 triệu thất phẩm cấp cao linh thạch, 30 triệu, hiện trường xịt thanh âm một mảnh, một ít gia tộc cường già có loại nghẹt thở cảm giác, 30 triệu thất phẩm cấp cao linh thạch chất thành một đống. Vậy thì là một tòa ngàn trượng núi cao, có thể đè chết người, số 7 phòng khách quý bên trong, này cực thiếu nữ xinh đẹp tiếp theo dùng đủ âm thanh hét lớn. 40 triệu thất phẩm cấp cao linh thạch. Hiện trường không ít gia tộc cường giả có loại ngất dấu hiệu. La Phàm muốn dùng hai tay đỡ lấy đấu giá bảng. Thế nhưng phù không được. Hai chân mềm đến không được. Vốn là, ở hắn nghĩ đến, này bạo phong thần bào có thể đấu giá hơn 10 triệu thất phẩm cấp cao linh thạch thế là tốt rồi. Cách chương.